xin anh, hãy buông tha cho em. Chương 13, nổi giận vô cớ, hát, góc truyện audio.com. Nói chuyện với Triệu Quốc, Hiểu Lam quên luôn cả giờ giấc. Trời nhá nhem tối, cô mới chia tay cậu trở về. Nhìn điện thoại đã hiện 7 giờ tối khiến cô không khỏi lo lắng. Chỉ có thể tự mắng mình thật ngu ngốc, căn biệt thự kia vẫn luôn mang cái màu u tối như thế. Trong nhà không có ánh đèn nào, Lâm Phong chưa về, rón rén bước vào phòng, đoạn phim như quay ngược lại, Lâm Phong ngồi yên tĩnh trong bóng tối. Câu đầu tiên hắn nói ra thật khiến người ta rợn tóc gáy. Phu nhân đã về đấy à? Câu nói ấy khiến trái tim Hiểu Lam nhảy thật mạnh, tên điên này. Trời tối sao không bật điện, thứ người gì mà keo kiệt đến vậy? À, tôi vừa ra ngoài có chút việc. Hắn bỗng đứng lên. Bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt cô. Đi gặp tình nhân sao? Tôi cũng hơi khó hiểu. Ra ngoài tìm niềm vui mới. Ít nhất cũng phải giàu có một chút chứ. Rồi bàn tay của hắn nâng khuôn mặt nhỏ của Hiểu Lam lên. Sao cô lại tìm đến cái tên nghèo đói? Cơm không đủ ăn ấy. Hay muốn dùng tiền bao nuôi người ta? Lời hắn thật khó nghe khiến Hiểu Lam vô cùng tức giận. Cô ghét nhất người nào luôn chỉ biết che bai người khác. Người ta không bằng mình thì lại tỏ thái độ khinh thường. Dùng hết can đảm của mình, Hiểu Lam lớn tiếng với hắn. Im đi, anh lấy cái quyền gì mà nói bạn tôi như vậy? Tôi không quan tâm đến việc anh có hàng tá đàn bà bên ngoài, vậy thì tại sao anh luôn luôn ngăn cản tôi ra ngoài với bạn mình? Anh có bị điên không? Càng nói càng giận, cô chỉ muốn lao lên tát cho hắn một cái thật đau. Đúng là thứ người đáng ghét. Hiểu Lam thật sự mạnh miệng. Lời của cô đã chọc giận đến Lâm Phong. Hắn không nói gì, chỉ trực tiếp kéo mạnh cô ra ngoài. Ngoài sân, chiếc Rolls-Royce đỗ từ bao giờ? Không có chút dịu dàng, hắn đẩy mạnh cô vào trong, sau đó cũng bước lên xe. Hành động của hắn khiến Hiểu Lam sợ hãi. Tên này lại muốn gì đây? Cô run rẩy hét lên. Anh làm gì đấy? Muốn đưa tôi đi đâu? Cô hét khản cả giọng, nhưng Lâm Phong vẫn quyết định giữ im lặng. Hắn càng nhấn mạnh chân ga, chiếc xe sang trọng lao nhanh như con báo trong đêm, càng ngày càng cách xa thành phố. Ánh đèn đường leo lắt thật đáng sợ. Hắn muốn làm gì đây? Hiểu Lam lúc này càng thêm sợ hãi. Trái tim cô vì hoảng sợ mà cứ đập thật mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô đành xuống nước. Anh muốn đi đâu thế? Tôi lời chưa kịp dứt, hắn đã ngắt ngang. Tốt nhất cô nên im đi. Hôm nay đừng mong tôi sẽ bỏ qua. Chiếc xe cứ thế tiến thật nhanh về phía trước. Mãi cũng dừng lại. Trước mặt Hiểu Lam lúc này là một căn nhà thật choáng ngợp. Không phải là căn nhà bình thường, nó giống như một tòa tháp vậy. Tất cả đều làm bằng kính, nhưng nào có thời gian nhìn ngắm. Lâm Phong đã hung hăng lôi cô ra ngoài. Hắn chẳng nói gì, cứ thế kéo cô vào thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại, hắn như kẻ điên áp sát cô vào bên trong. Đôi môi điên cuồng tấn công Hiểu Lam, cô không ngờ hắn lại làm thế. Suy nghĩ duy nhất của cô đó là chạy trốn, nhưng sức lực chênh lệch, chưa kể lúc này, hắn đã không còn bình tĩnh nữa. Biết Hiểu Lam muốn phản kháng, hắn cắn mạnh vào đôi môi cô khiến nó như muốn rách ra. Nhân lúc cô kêu đau, hắn đưa đầu lưỡi tiến vào, nụ hôn pháp đã mất đi sự lãng mạn vốn có, thay vào đó là đau đớn, là giọt máu mặn mặn của Hiểu Lam. Tinh thang máy kêu lên báo hiệu. Hắn một lần nữa kéo cô ra khỏi rồi vào một căn phòng trên tầng cao nhất. Bốn phía đều là kính trong suốt khiến Hiểu Lam rùng mình. Trên đời này, cô sợ nhất là độ cao. Hai chân bủn rủn được hắn nhấc mạnh lên. Đôi chân dài trắng muốt quặp chặt vào hông hắn như muốn bám lấy. Lại là màn hôn hít đau đớn. Hắn ép cả người cô lên tấm kính. Môi lưỡi không ngừng dây dưa. Bàn tay rắn chắc xe toạc chiếc áo sơ mi của Hiểu Lam. Như quen thuộc, tay hắn đẩy áo lót lên cao, sau đó cúi đầu xuống gặm cắn hai nụ hoa của cô. Hiểu Lam không biết phải làm sao. Cô biết, càng chống cự càng làm đàn ông thêm hung hăng xâm chiếm. Vậy nên cô từ bỏ ý định phản kháng lại hắn. Cảm giác tê dại đến thật khó chịu. cả người cô nóng bừng dưới những từng sự đụng chạm của hắn. Vô thức, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ nhàng khiến cô vô cùng xấu hổ. Như thích thú, Lâm Phong đưa gương mặt lạnh lùng của hắn lại gần hỏi nhỏ. Muốn sao, em yên tâm, chúng ta có nhiều thời gian. Giọng hắn khàn đặc như đang muốn kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, Lâm Phong rốt cục cũng buông tha nơi đầy đặn của cô. Đặt Hiểu Lam lên giường, hắn kéo khóa quần jean của cô vô cùng thành thạo, rồi tụt mạnh xuống, hành động bất ngờ khiến Hiểu Lam càng thêm sợ hãi. Như muốn khôi phục lại lý trí của hắn, cô khẽ nói, đừng, anh không sợ sau này sẽ hối hận sao? Lời nói như có tác dụng, Lâm Phong dừng động tác, sau đó hắn khẽ cười. Hôm nay không làm việc này mới khiến tôi hối hận. Nói rồi hắn lại cúi đầu xuống. Hết chương.